Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 162, kiếm sĩ tiến giai, ngân kỵ sĩ, cùng với lần thứ nhất qua cửa thì đồng dạng, đại lượng lục sắc thuốc màu, từ Amos viên kia bắt đầu thuộc về Ires, ánh mắt bên trong đại lượng chảy ra, ánh mắt bị từ bên trong cắt ra, giống như tan vỡ hơi nước cầu đồng dạng. Bắn tung tóe mà ra chất lỏng trong khoảnh khắc nhuộm xanh biếc Amos cả khỏa đầu lâu. Nhưng những chất lỏng kia lại như là vô cùng vô tận đồng dạng. Càng ngày càng nhiều tuôn ra. Cuối cùng tựa như cùng tan vỡ đê đập. Gầm thét từ Amos trong hốc mắt gào thét. Trong nháy mắt liền đem trọn cái gian phòng bao phủ. Thế giới này giống như là bị đại lượng thuốc màu một lần nữa viết lung tung đồng dạng. Kia ba vị không biết làm sao đứng ở chỗ cũ kẻ lang thang. Tại lục sắc thuốc màu chi sông đụng phải bọn họ trong chớp mắt. Liền lập tức hòa tan tiêu thất. Bao gồm trong phòng đồ dùng trong nhà. Trần nhà cùng mặt đất cũng giống như vậy. Trong nháy mắt, Trung Kỳ liền ngã vào đến màu xanh biếc trong biển rộng. Hắn cảm nhận được mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Nhưng Trung Kỳ lại lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Ngẩng đầu lãnh tĩnh nhìn lên màu xanh biếc đại hải trên cùng phương. Thong thả hô hấp lấy màu xanh biếc chất lỏng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Bởi vì một màn này hắn đã trải qua một lần nữa. Lần trước hắn qua cửa, hành lang triển lãm tranh. Ires, Morrison, cũng là bị thuốc màu chi hải sở bao phủ. Bất đồng chính là, lần trước là hồng sắc. Lần này là lục sắc. Đương Trung Kỳ lại lần nữa khi tỉnh lại. Hắn đã có thể ở trong lục hải bình thường hít thở. Trước mắt của hắn xẹt qua đại lượng hệ thống nhắc nhở. Ác mộng đã tinh lọc. Lấy chỉ định thân phận tinh lọc ác mộng. Đánh giá đề thăng. Hoàn thành tranh chân dung. Đánh giá đề thăng. 4 người toàn bộ còn sống đến cuối cùng. Đánh giá trên diện rộng đề thăng. Đánh chết Amos. Đánh giá đề thăng. Lấy kẻ lang thang thân phận kích thương Amos mắt trái. Đánh giá đề thăng, tổng hợp đánh giá A, đạt được công cộng kinh nghiệm 21-1, cảm giác cộng 1, trước mắt tinh lọc suất vì 74.350. 71-59 phút đồng hồ sau có thể lần nữa tiến nhập phó bản. Đạt được phó bản qua cửa ban thưởng, chức nghiệp, tự do, tăng lên 1 cấp, Trung Kỳ ý thức được. Lần này mình cũng không có được phó bản tiết lộ ban thưởng. Là bởi vì chính mình qua cửa phương thức không đúng sao? Vẫn nói, mỗi một tầng phó bản tiết lộ ban thưởng, đều chỉ hội cấp cho một lần. Ngược lại là thấy được tinh lọc suất, để cho Trung Kỳ đột nhiên kinh hãi một chút. Hắn ý thức được, chính mình tựa hồ là không thể nào tại đông lạnh nước càng tới một sóng 10 dặm sườn núi kiếm thần. Kế hoạch hắn nhớ rõ, trên mình lần qua cửa thời điểm, tinh lọc suất chỉ có 39. Có thể ở ngươi chơi đại quân dưới sự nỗ lực, chỉ là một cái CD bọn họ liền trực tiếp đẩy lên 70 cộng. Này thậm chí còn là người chơi không có hoàn toàn qua cửa dưới tình huống. Dù cho Trung Kỳ không mặt khác chiêu mộ tân người chơi. Này 40 người chơi cầm này 350 lần phó bản số lần toàn bộ ăn sạch sẽ. Nhiều nhất cũng chính là 6-7 CD hơn nửa tháng thời gian. Mẹ a. Này đặc biệt là châu chấu A. Trung Kỳ ý thức được vấn đề. Đông lạnh nước cảng hành lang triển lãm tranh phó bản. Tối đa cũng chính là lại tồn tại một tháng. Một tháng. Chính mình liền phải cầm các người chơi thả ra. Ít nhất phải cho bọn hắn tìm đến ổn định thăng cấp con đường mới được. Hiện tại không biết người chơi có thể hay không thông qua đoán luyện tới đến kinh nghiệm. Nhưng dường như ngoại trừ qua cửa ác mộng lấy được đẳng cấp đề thăng. Cùng Trung Kỳ cho bọn hắn phát ra nhiệm vụ kinh nghiệm bên ngoài. Cũng chỉ có sát lục nhân hình sinh vật. Thế giới này ở đâu ra nhiều người như vậy cho bọn hắn giết. Nhất định phải tìm đến ổn định sản xuất ác mộng địa phương mới được. Trung Kỳ đã nhận ra nguy hiểm cảm giác. Lúc này mới chỉ là 40 người chơi. Không đến một cái tháng. Liền có thể trực tiếp từng bước xâm chiếm mất một cái quấn quanh 45 năm. Thậm chí dính đến thần minh lực lượng kinh khủng ác mộng. Nếu Trung Kỳ lấy được hoàn chỉnh cần trục truyền chi thư. chiêu đầy 600 cái người chơi. Ngoặc kép chấm chấm, này thật không phải là thiên tai chi thư sao? Trung Kỳ thở dài, JPG, ồ. Nhưng ngay tại Trung Kỳ chuẩn bị đem cái nghề nghiệp này đẳng cấp phân phối cho Vu sư thời điểm, hắn lại chú ý tới một chút không đúng. Hắn thuộc tính mô phỏng, nguyên bản kiếm sĩ LV10, MAX, đằng sau, xuất hiện một cái như có như không nhanh chóng dấu cộng. Đây là có thể tiếp tục đề thăng đẳng cấp ý tứ. Có thể kiếm sĩ cái nghề nghiệp này, căn bản cũng không phải siêu phàm chức nghiệp A. Trung Kỳ lúc trước thử qua rất nhiều lần, căn bản vô pháp tiếp tục đề thăng kiếm sĩ chức nghiệp đẳng cấp. Ta tiến giai sao? Vì vậy Trung Kỳ đem ý thức tập trung đến cái kia dấu cộng. Nhưng hắn vẫn không có trực tiếp tiến giai, mà là trước mắt hiện ra một hàng chữ. Thỉnh lựa chọn tiến giai phương hướng. Kiếm sĩ LV10. Có thể tiến giai. Ngân kỵ sĩ. Chủ thuộc tính cảm giác. Mấu chốt từ. Kiên cường dẻo dai. Bay liên tục. Tinh thông. Hoàn cảnh. Ác mộng. Đơn đả độc đấu. Vây đấu. Tiến giai nhu cầu. Cảm giác vượt qua 12, ý chí vượt qua 8, thể chất vượt qua 8, qua cửa một cái đằng trước ác mộng, sử dụng qua tùy ý thần thuật, mà lại sở hữu thần thuật hiệu quả hài lòng không sai lầm. Ngân tước sĩ, sau đó, Trung Kỳ trước mắt lại lần nữa hiện ra mặt khác một tổ mô phỏng. Kiếm sĩ LV10, có thể tiến giai, song kiếm sĩ, chủ thuộc tính nhanh nhẹn, lực lượng, mấu chốt từ. Cân đối, quấy nhiễu, song trọng công kích, tinh thông, quần chiến, đơn đả độc đấu, tiến giai nhu cầu, nhanh nhẹn vượt qua 7, lực lượng vượt qua 7, cầm có năng lực tinh thông đôi cầm vũ khí, linh hoạt hai tay hoặc loại suy, qua cửa một cái đằng trước ác mộng, đôi cầm qua cùng loại vũ khí tiến hành qua chiến đấu, mà lại chiến đấu bên trong vũ khí không rời tay, không kích thương chính mình. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế, so sánh lấy nhìn hai cái này tiến giai phương hướng. Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thế giới này siêu phàm giả là như vậy chuyển trước đấy. Chỉ cần tại đẳng cấp đạt tới giới hạn giá trị thời điểm, qua cửa ác mộng đồng thời thỏa mãn kế tiếp giai đoạn cái nào đó chức nghiệp nhu cầu. Đồng thời bản thân thuộc tính đạt tiêu chuẩn, mới có thể tiến giai. Đây chính là vì cái gì thanh đồng giai tiến giai tương đối đơn giản. Mà bạch ngân giai siêu phàm giả liền rất ít ỏi. Bởi vì bọn họ thuộc tính chưa đủ. Dựa theo bình thường, cường tráng kiếm sĩ thuộc tính cùng năng lực mà nói. Bọn họ vô luận là liền song kiếm sĩ còn là ngân kỵ sĩ. Cũng khó có khả năng tiến giai. Cũng tỉ như nói các người chơi bọn họ coi như là cấp 10. Cũng lấy không được loại suy năng lực này. Này nhất định phải chính bọn họ đi huấn luyện, bọn họ chuyển chức xong kiếm sĩ, thuộc tính ngược lại là đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng tiến giai ngân kỵ sĩ liền tuyệt đối không có khả năng. Nhu cầu cảm giác cũng không phải nan giải quyết, bởi vì Trung Kỳ biết cảm giác thuộc tính như thế nào huấn luyện chỉ cần qua cửa ác mộng. Sử dụng tất nhiên đề thăng một chút cảm giác, nhưng ý chí thuộc tính như thế nào huấn luyện, thật sự là hắn không biết. Hắn cũng không biết vì cái gì Trung Kỳ mới bắt đầu ý chí thuộc tính cứ như vậy cao. Hơn nữa cho dù hắn là một cái vu sư, thể chất của hắn cũng không đạt tiêu chuẩn. Thay lời khác mà nói, Trung Kỳ nếu như là người bình thường, phải là một cái thuộc tính sở trường có khuynh hướng thể chất kiếm sĩ. Đồng thời còn muốn qua cửa ít nhất 7 lần trở lên ác mộng. Đồng thời ý chí cứng cỏi, còn phải học được thần thuật. Trung Kỳ bây giờ thuộc tính tuy hoàn toàn tràn ra cái nhu cầu này. Nhưng đó là bởi vì hắn mới bắt đầu thuộc tính cũng rất cao. Hơn nữa hắn thực sự không phải là tiến giai thanh đồng. Mà là đem nghề thứ hai tăng lên tới thanh đồng. Độ khó so với đệ nhất chức nghiệp đơn giản hơn rất nhiều. Hắn bây giờ hoài nghi. Khả năng đến hậu kỳ. Là nhất định phải kiêm chức một ít chức nghiệp. Bằng không mà nói. Căn bản tiếp cận không đủ tiến giai thuộc tính nhu cầu. Tuy đã biết phần nhân tình này báo. Nhưng Trung Kỳ vẫn là có ý định đến hỏi một chút daily vườn. Bất quá ở trước đó Trung Kỳ muốn bắt đầu chuẩn bị tiến giai. Qua cửa ác mộng về sau, điểm thuộc tính là không thể lưu. Hơn nữa kết hợp hộ vệ trưởng Claus tình huống đến xem. Thế giới này chức nghiệp, hẳn là không có nghiêm khắc tiến giai thụ. Chỉ cần thuộc tính cùng năng lực thỏa mãn, đều có thể nhảy đến những nghề nghiệp khác. Thậm chí là có thể vượt qua chức nghiệp tiến giai. Nói thí dụ như, phong hành giả. Trung kỳ nghe Salvatore đề cập qua. Đây thật ra là một cái thợ săn hay là tiềm hành giả bạch ngân giai chức nghiệp. Lúc ấy hắn còn có chút mê mang. Hoài nghi Claus rốt cuộc là cái gì chức nghiệp người. Hiện tại xem ra, e rằng đại đa số chức nghiệp đều là không có chức bố trí chức nghiệp. Có thể tùy ý đạp phong. Không tiếng động đi nhanh. Đối chiến sĩ mà nói không có tác dụng gì. Nhưng đối với một cái súng bắn tỉa hay là thích khách mà nói ý nghĩa cũng rất lớn hơn. Nhưng ngay cả như vậy, Claus như cũ có thể cưỡng ép tiến giai phong hành giả. Đến bạch ngân, mất có thể vu sư tiến giai điều kiện. 8 phần cũng là nắm giữ, hàn lãnh tiếp xúc các loại vật gì. Chỉ là trung kỳ lúc ấy không có đồng thời thỏa mãn 2 cái chức nghiệp tấn chức điều kiện. Hệ thống chưa cho hắn lựa chọn tiến giai phương hướng cơ hội mà thôi. Cho nên, tuy không tồn tại tẩy điểm, nhưng cũng không cần lo lắng chuyển chức chọn sai hủy cả đời. Rốt cuộc là tiến vào giai ngân kỵ sĩ đâu này? Hay là trước thêm cấp 1 vu sư? Sau đó đều một cái đằng trước CD. Lo lắng nữa có muốn hay không tiến giai ngân kỵ sĩ? Với ta mà nói, không có gì cái gọi là. Trung kỳ ngược lại là không có cái gì do dự. Bởi vì hắn càng có khuynh hướng đi vu sư con đường. Vu sư chức nghiệp chủ thuộc tính là cảm giác. Hắn bản thân mô phỏng tối cao thuộc tính cũng là cảm giác. Mà ngân kỵ sĩ chủ thuộc tính cũng là cảm giác. Này là đủ rồi. Kiếm sĩ cái nghề nghiệp này, ngoại trừ để cho hắn có thể càng chống đỡ đánh ra, nguyên bản chức trách cũng chỉ là xương kiếm thuật khởi động khí mà thôi. Phù hợp so cái gì đều trọng yếu. Lại càng không cần phải nói, ngân kỵ sĩ cái nghề nghiệp này chỉ là nhìn thuộc tính nhu cầu. Liền xa xa so với song kiếm sĩ muốn hy hữu nhiều. Hy hữu đồ vật, liền không sai được. Như vậy đáp án liền chỉ có một, trung kỳ không chút do dự điểm hạ dấu cộng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.